Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạo Bạch, thể loại huyền huyễn, linh dị, trinh thám. Và chúng ta sẽ đồng tiến tiếp với chương thứ 7 mang tên Yêu cầu đặc biệt. Rất mong các bạn có thể like, đăng ký kênh, sub kênh trên YouTube của Nguyễn Thành và chia sẻ nếu cảm thấy nó hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe nha. Chúng ta cùng đến với chương thứ 11, Luận Quỷ. Ủy ban thôn nằm ở phía đông nam của Đại Vương thôn, là một tòa nhà làm việc 3 tầng, tọa lạc trên một mảnh đất cũng không nhỏ. Cây sân bên trong là bãi đậu xe miễn phí của thôn dân. Lữ Minh Dương liền tìm một chỗ cách không xa cửa lớn đậu xe díp lại. Lữ Minh Dương nhìn xuyên qua cửa kính xe, xa xa nhìn thấy Giang Vĩ Bân đang ở trên lầu 2, hướng phía mình ngoắc ngoắc, liền nhảy xuống xe. Chỗ này là nơi đặt trung tâm truyền hình cáp và mạng internet của thôn. Bành Giang Vĩ thì ra là ở nơi này làm việc. Giang Vĩ Bân kéo Lữ Minh Dương vào phòng. Vừa rồi anh đã lấy danh nghĩa điều tra vụ án để đuổi mấy nhân viên đang làm việc đi ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn có vài tiếng rè rè nho nhỏ của các thiết bị điện tử đang hoạt động. Vừa rồi tôi đã hỏi qua, cái tên Bành Giang Vĩ kia thực đã chết. Người nhà của hắn đã đi nhận xác, bây giờ còn chưa trở về. Tôi đã kiểm tra trước trong này một chút, Giang Vĩ Bân nói. Vâng, trong này là đúng rồi. Lữ Minh Dương vừa sờ sờ mặt đồng hồ điện tử thô kệch, vừa thong thả đi chung quanh nói. Ở trong này sao? Giang Vĩ Bân giọng nói không khỏi mang theo một tia hàn ý, cảnh giác nhìn khắp mọi nơi. Lữ Minh Dương mỉm cười nói. Hắn không ở trong này, ít nhất bây giờ không có. Ý của tôi là hắn đã từng đến nơi này thôi. Giang Vĩ Bân thở ra một hơi, cuối cùng thoáng buông lỏng một chút. Nếu đối đầu chính là người, bất luận là tội phạm hung ác cỡ nào, Giang Vĩ Bân cho tới bây giờ không có sợ qua. Nhưng suy nghĩ một chút, bây giờ chính là đối với thứ quỷ nhìn không thấy, sợ không được, nói như thế nào thì can đảm vẫn không lên nổi. Tiểu Lữ, cái đồng hồ điện tử trên tay chú không phải bình thường nha, là thứ gì vậy? Giang Vĩ Bân nhìn thấy Lữ Minh Dương bộ dáng tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn đồng hồ, nhìn không được hỏi. À, đây là một cái máy EMF đặc chế để dò tìm năng lượng đặc biệt, đồ nghề bắt quỷ chuyên nghiệp đấy. EMF là viết tắt của gọi là điện từ trường đó. Hai, Giang Vĩ Bân thở dài nói. Quỷ đến tục cùng là cái quỷ gì đây? Kỳ thật, điện từ góc độ khoa học hiện đại mà nói, quỷ chỉ là một cỗ năng lượng có ý thức thôi mà. Lữ Minh Dương thản nhiên nói. Ví dụ như người khi còn sống thì có sóng điện não, mà sau khi chết đi, cô sóng điện này vẫn còn tồn tại, vậy liền trở thành cái gọi là quỷ. Như vậy là nói, mỗi người sau khi chết đi đều thành quỷ sao? Vậy chẳng lẽ thế giới ngoài kia đầu đầu cũng có quỷ à? Giang Vĩ Bân nói. Đúng, có thể nói như vậy. Nơi cùng không phải quỷ nào cũng có khả năng làm cho người ta cảm ứng được. Người bình thường sau khi chết, năng lượng còn lại rất yếu. Hơn nữa, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Nơi cùng có một số người, năng lượng tiếp tục tồn tại trong thời gian rất lâu, thậm chí còn được tăng cường. Chỉ có mấy thứ này mới có thể chân chính trở thành quỷ thực sự. Giang Vĩ Bân có chút ngây ngốc, lại nói. Xem ra, muốn sau khi chết trở thành quỷ, cũng phải cần có vận khí à. Lư Minh Dương ha ha cười nói. Chính xác đấy. Bây giờ ở xã hội này, muốn trở thành quỷ là thập phần khó khăn. Phải biết rằng quỷ là cố năng lượng vô hình, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng của các loại năng lượng khác. Xã hội hiện đại, nơi nơi tràn ngập sản phẩm điện tử, khắp nơi phát ra bức xạ điện tử, còn có tín hiệu điện thoại di động, tín hiệu radio vân vân, đủ loại năng lượng vô hình, cho nên muốn trở thành quỷ thì thực sự là khó khăn dữ lắm. Anh không thấy bây giờ dân cư tăng vọt, nhưng truyền thuyết về quỷ lại là không nhiều bằng mấy chục năm trước sao? Vậy như thế nào mới có thể trở thành quỷ đây? Giang Vị Bần cảm thán một tiếng nói. À, cái này còn chưa có kết luận cụ thể, chẳng qua là chết ngoài ý muốn, hoặc là trước khi chết có một nỗi ám ảnh mãnh liệt, thì khả năng trở thành quỷ có thể tính là lớn hơn một chút. Lữ Minh Dương vừa nói, vừa dừng lại trước một cái máy tính. Lữ Minh Dương không nói lời nào, liền tiến tới thao tác. Một lát sau, hắn kêu Giang Vĩ Bần. Xếp Giang, anh đến xem một chút này. Giang Vĩ Bần đi lại, phát hiện Lữ Minh Dương mở một cái thư mục có đường dẫn rất dài. Bên trong có mấy tấm hình và mấy file văn bản. Lữ Minh Dương chọn chế độ thumbnail. Giang Vĩ Bần rất nhanh phát hiện bên trong rõ ràng có mấy tấm đúng là hình của ba người bị hại. Tiếp theo, Lữ Minh Dương lại mở một file văn bản, phát hiện nội dung giống như tin nhắn hẹn hò kết bạn. Ý tứ đại khái là hắn sinh ngày 29 tháng 2, hy vọng kết giao một số bạn nữ có cùng ngày sinh nhật là ngày 29 tháng 2, vân vân. Trong thư mục còn có một file danh sách thật dài và số điện thoại liên lạc. Đại Vương Thôn có trang web riêng và đài truyền hình địa phương. Bành Giang Vĩ nhất là dựa vào công việc của mình để mấy tin nhắn kết bạn thông qua mấy đường này để phát ra ngoài, sau đó kết giao với nữ giới có cùng ngày sinh nhật với hắn. Giang Vĩ Bần trầm tư nói. À, các cô gái mà hắn có ý đồ cưỡng gian cũng có hình trong này, xem ra mục đích của hắn không thuần khiết nha. À há, Lữ Bình Dương cười cười, đem danh sách in ra, nói. Trước tiên điều tra những người này, còn có mấy người ở lại Đại Vương Thôn. Giang Vĩ Bần cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi điện. Có ba người tựa hồ mới đổi số liên lạc, hiện tại không liên lạc được. Mặt khác ở tại Đại Vương Thôn, chỉ có hai người. Trong đó, một người đang đi công tác ở địa phương khác, còn một người là trong thôn mở một tiệm bán quần áo. Giang Vĩ Bần đóng lại điện thoại di động, nói. Được rồi, anh phái mấy thuộc cấp thử đi liên hệ với ba người mới đổi số liên lạc xem sao. Nhất định phải xác định được mấy cô gái đó hiện tại không ở tại Đại Vương Thôn. Lữ Minh Dương nói, chúng ta trước tiên đến cửa hàng quần áo kia xem xét nơi đó một chút. Còn mấy cô gái khác thì làm sao bây giờ? Có cần phái người bảo vệ không? Giang Vĩ Bần nói. Không cần đâu, Lữ Minh Dương nói. Tôi nói rồi, bình thường quỷ sẽ không dễ dàng rời khỏi chỗ hắn đã quen thuộc hoàn cảnh. Chỉ cần Đại Vương Thôn còn có mục tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ gần tìm xa. Lữ Minh Dương lái chiếc xe Jeep đổ cồng kềnh của hắn, từ từ bỏ qua những con đường đông đúc chật hẹp trong thôn. Phí sức của chín châu hai hổ, rốt cục cũng tới được cái cửa hàng quần áo nho nhỏ nằm ở một ngã tư đường, cũng không tính là sầm uất. Lữ Minh Dương ngăn lại Giang Vĩ Bần đang chuẩn bị xuống xe, nói. Xếp Giang, trước mặt chờ một chút đã. Tự tôi đi xem trước đã. Hiện tại không cần nói cho cô ta biết sự tình này, miễn cho cô ta khỏi sợ hãi. Giang Vĩ Bần ngẫm lại cũng đúng, không thể tự nhiên tới gặp người ta. Nó là buổi tối hôm nay có quỷ muốn tới hại cô, chúng tôi là đến bảo vệ cô thôi. Vậy còn không để cho người ta đem chính mình trở thành cái tên bệnh thần kinh sao? Ngay cả khi nói là tên giết người biến thái, coi cô là mục đích, thì vậy cũng là sẽ tạo thành bao nhiêu hoảng loạn đây. Lữ Minh Dương từ băng sau lấy ra một món đồ so với bao diêm còn nhỏ hơn, chỉ là cái camera mini nhảy xuống xe đi tới. Cửa hàng cũng không lớn, dọc theo hai bên trái phải là các móc sắt treo một số quần áo mà các cô gái trẻ thường mặc, nhưng dường như không có khách mua đồ. Ngoài trừ bên trong có một cô gái ngồi sau một cái bàn nhỏ đang chơi máy vi tính xách tay thì chẳng còn ai. Xem ra cô ta chỉ là cô gái xuất hiện trong danh sách kia, tên là Tào Lâm Lâm. Lữ Minh Dương nhìn Tào Lâm Lâm một cái, trong lòng cảm thán một tiếng, cái tên bành răng vĩ này đúng là có mắt nhìn. Thật là làm khó hắn chỗ này, vốn vô cùng khan hiếm với cô gái có sinh nhật nhà ngày 29 tháng 2. Vậy mà hắn cũng có thể tinh tế tuyển chọn một phen, sưu tầm danh sách các cô gái, không cô nào là không xinh đẹp. Tào Lâm Lâm này 25 tuổi, là tuổi đẹp nhất trong đời, vừa thành thục vừa còn lưu lại vài phần thuần khiết ngây thơ. Một gương mặt trái xoan trang điểm dịu dàng, cúi nửa người trên bàn vọc máy tính, bộ dáng càng tôn lên cái vóc dáng tinh tế. Nghe được có tiếng người vào cửa, cô xoay đầu lại, ngồi thẳng người, đầu tiên là ngọt ngào cười một tiếng, chào hỏi: "Tiên sinh, muốn xem loại quần áo gì?" Lữ Minh Dương bị cô hỏi như vậy, nhất thời có chút lúng túng. Đây chính là một cửa hàng chuyên môn bán quần áo cho phái nữ. Hắn có thể xem loại quần áo gì đây? Chẳng lẽ bị mỹ nữ này coi mình thành tên biến thái rồi ư? "À, tôi tùy tiện xem một chút thôi." Lữ Minh Dương cảm thấy thanh âm của mình có chút mùi vị xấu hổ. "Anh mua quần áo tặng bạn gái à? Chỗ chúng tôi vừa có vài bộ mới đấy." Tào Lâm Lâm nhiệt tình nói. "À đúng đúng, cái này tôi cũng chỉ là tùy tiện xem thôi. Cô cứ làm việc của cô đi." Lữ Minh Dương cuống quýt nói. Tào Lâm Lâm nhìn cách Lữ Minh Dương ăn mặc, là nghe ý tứ trong cách nói chuyện của hắn, liền kết luận đây không phải là một khách hàng tiềm năng. Thầm than một hơi, lại quay đầu tiếp tục vọc máy tính. Lữ Minh Dương nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đem cái camera mini đặt ở một nơi không ai để ý, liền vội vàng lao ra khỏi cửa hàng, lại bắt gặp Giang Vĩ Bân ngồi ở trên xe thông qua kính chiếu hậu nhìn mình, tét miệng cười to. Tuy là đi theo cái tên Lữ Minh Dương này làm việc tối nguy hiểm, nhưng hắn lại luôn có thể làm cho người ta không nhịn được sinh ra một loại vui vẻ từ trong nội tâm. Hết chương thứ 11, chúng ta cùng đến với chương thứ 12, có tên Em Họ Cảnh Ti. Đêm khuya, 11:30, chiếc xe quân xa Humvee đã được qua cải tạo và dừng lại ở cửa hàng quần áo nho nhỏ kia. "Sếp Giang, tôi thấy hay là anh đi về trước đi. Hành động lần này một mình tôi đi là được rồi." Lữ Minh Dương ngáp một cái, ngủ mấy giờ. Vốn chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi tối lại đại chiến một hồi, cô không nghĩ càng ngủ lại càng buồn ngủ nhiều hơn, khiến cho thần trí mơ màng, cái đầu nặng trịch. "Tôi nói chú này, Tiểu Lữ à, vừa rồi tôi đã nói qua, hết thảy hành động tôi đều nghe chú chỉ huy, chỉ cần cho tôi tham gia giúp chú..." "À được được, cho dù tôi không thể hỗ trợ, để tôi nhìn cũng được mà, cái gì cũng mặc kệ, không can thiệp được chưa?" Giang Vĩ Bân năn nỉ nói. Lữ Minh Dương thở dài lắc đầu nói: "Được rồi, vậy anh phải đáp ứng, nếu không được tôi cho phép ngàn vạn lần không cần rời khỏi cái xe này." "Tốt thôi, hết thầy đều nghe lời chú mà." Giang Vĩ Bân toét miệng cười nói. Lữ Minh Dương vừa xem đồng hồ vừa nói: "Thời gian không sai biệt lắm." Sau đó liền mở một thiết bị gắn phía trên bên cạnh bảng điều khiển. Đó chính là một cái màn hình tinh thể lỏng cỡ nhỏ. Trong chốc lát trên màn hình xuất hiện hình ảnh mờ mờ tối tối. Đây chính là tình cảnh bên trong cửa hàng. Trong cửa hàng không có ánh đèn. May là Lữ Minh Dương dùng chính là camera hồng ngoại, có thể quay hình trong bóng đêm. Mặc dù vậy, cũng chỉ có thể thấy loáng thoáng một chút tình cảnh âm u bên trong. Chẳng lẽ đang ngủ rồi? Giang Vĩ Bần vừa hứng thú nhìn màn hình tinh thể lỏng vừa nói. Lữ Bình Dương thông qua thiết bị điều khiển từ xa, chỉ lại góc độ camera, mơ hồ có thể nhìn thấy được ở hướng máy tính sách tay có một cây giường gấp, nhưng trên giường trống rỗng, không có ai. Hiển nhiên Tảo Lâm Lâm cô không ngủ lại trong cửa hàng. Chết tiệt, quên mất cô ta là con người, tất nhiên là không đứng yên một chỗ rồi. Lữ Minh Dương hung hăng nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Giả Vị Bần cũng thấy được sự tình có điểm nghiêm trọng. Hiện tại có hai khả năng. Lữ Minh Dương cau mày nói. Nếu Tào Lâm Lâm không có ở trong cửa hàng, nhưng còn ở trong phụ cận Đại Vương Thôn, như vậy buổi tối hôm nay mục tiêu vẫn có thể là cô ta. Nếu cô ta đã rời xa Đại Vương Thôn, như vậy hiện tại trong danh sách này, ai ở gần Đại Vương Thôn nhất liền có thể là mục tiêu tiếp theo. Được rồi, để tôi điều tra ngay ai là người ở gần Đại Vương Thôn nhất. Giang Vị Bần vội vàng móc điện thoại di động ra gọi. Không còn kịp nữa rồi, còn một chút nữa là đêm rồi. Lữ Minh Dương nói. Bây giờ tối quan trọng là tìm Tào Lâm Lâm, trước nửa đêm đem cô ta quay trở về. Giang Vị Bần lập tức gọi điện thoại. Một hồi đổ chuông thật lâu, cuối cùng nghe được một câu máy móc không chút sắc thái tình cảm nào. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lữ Minh Dương tức khi nói. Anh tiếp tục điện thoại, tôi chạy vào trong xem cô ta có số khác không. Không phải chú chuẩn bị cậy cửa vào chứ? Gia Vị Bần nhìn xung quanh một vòng. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng trên mấy con đường này thỉnh thoảng vẫn có người qua lại vội vàng. Anh cứ ở trên xe chờ là được. Lữ Minh Dương nhảy xuống xe, trực tiếp chạy tới cây cửa đang móc khóa. Móc trong túi ra chùm chìa khóa, cẩn thận lựa một chút, chỉ vừa vặn 2-3 cái là mở được cái cửa sắt kia. Lữ Minh Dương sờ soạng bật công tắc đèn. Trong phòng quả nhiên không có ai khác. Hắn nhìn khắp nơi một lượt, chạy đến gần tận cùng của bên trong cái bàn, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó giống như sổ điện thoại. Nếu như may mắn, có lẽ có thể tìm được một vài số điện thoại của bạn bè cô ta. Có lẽ có thể tra được buổi tối hôm nay cô ta đi nơi nào. Nhưng thực đáng tiếc chính là chỉ có một cuốn sổ bán hàng mỏng, thực không có manh mối giá trị nào cả. Lữ Minh Dương lo lắng nhìn đồng hồ, đã 11:45 rồi. Đợt đêm sẽ tới ngày bây giờ, cũng bởi vì mình nhất thời không chú ý, bởi tối hôm nay là để mất đi một sinh mạng. Hắn thở dài, đang chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên một âm thanh ồn ào huyên náo truyền đến. Một đó nam nữ hùng dũng tiến vào cửa hàng. Lữ Minh Dương vừa thấy nhất thời trong lòng mừng rỡ. Tiến đến gần chính là ba cô gái, từng người một đều có vẻ ngà ngà say. Mà Tào Lâm Lâm bộ dáng mơ mơ màng màng đã được dìu ở giữa, xem dáng dấp mơ hồ uống rượu say khướt, được mấy người bạn khiêng trở về. Anh là người nào? Anh như thế nào lại ở trong này? Một cô gái kinh hãi la lên. Ăn trộm à? Một cô khác hét lớn. À, tôi là em họ của Lâm Lâm mà. Lữ Minh Dương vẻ mặt vô tội nói. Em họ của Lâm Lâm? Một cô gái vẻ mặt hoài nghi kêu lên. Lâm Lâm có em họ sao? Tôi như thế nào lại không biết nhỉ? Xem ra đây là mấy người bạn thân của Tào Lâm Lâm. Lữ Minh Dương trong lòng nghĩ ngợi, vừa cuống quýt lấy từ trong ngực ra thẻ cảnh sát đưa tới nói. À đây là thẻ công tác của tôi. Các cô xem, tôi là cảnh sát, sẽ không đi gạt người chứ? Cô gái kia nhận lấy thẻ công tác, hoài nghi chừng mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, gằn từng tiếng thì thầm. Hà Tuấn Huy, cảnh ti cấp 1. Trẻ như vậy đã là cảnh ti. Cô lại cẩn thận đánh giá Lữ Minh Dương nói. Từ khi nào Lâm Lâm lại có một cậu em họ lợi hại như vậy nhỉ? Lại luôn cất giấu, cô không cho tôi biết. Hài, xem tối ngày mai như thế nào xử cô ta. hệ thống cấp bậc cảnh sát Trung Quốc từ cao đến thấp, là cảnh giám, cảnh đốc, cảnh ti, cảnh viên. Mỗi một bậc chia thành 3 cấp. Cấp 1 bằng 3 sao, cấp 2 bằng 2 sao, cấp 3 bằng 1 sao. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lợi dụng việc người dân vô cùng tín nhiệm vào cảnh sát mà gạt người qua ải. Chiêu này đã không biết dùng bao nhiêu lần, hơn nữa lần nào cũng hữu dụng như vậy. Các cô đi ra ngoài uống rượu sao? Chị tôi làm sao thành như vậy chứ? Lữ Minh Dương tiến lên đón lấy Tào Lâm Lâm, nói: "Bảo giúp chị ấy nằm xuống đi." Tào Lâm Lâm lại mơ mơ màng màng kêu la: "Ê, tôi không cần ngủ, ai nói tôi uống say? Uống nữa đi, một ly nữa đi mà." "Được được, chúng ta tiếp tục uống. Chị nằm xuống trước đi, tôi đem rượu lại cho chị." Lữ Minh Dương vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng đặt Tào Lâm Lâm nằm ở trên giường, vừa xoay đầu lại đối với cô gái kia cười cười nói: "Cảm ơn mấy cô nha, đã trễ thế này còn đưa chị ấy về tận nhà." "Cảm ơn cái gì, chúng tôi là bạn thân mà." Cô gái kia nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương, ánh mắt khác thường, sảng khoái vỗ vỗ vai Lữ Minh Dương nói: "Lâm Lâm có em họ giỏi như vậy mà còn cất giấu. À, hôm nay vẫn bị tôi phát hiện. Tôi nói này, em họ Cảnh Ti à? Ngày mai có phải cậu nên mời khách không à?" Lữ Minh Dương trong lòng một trận cười khổ, không nghĩ tới bản thân mình lại trở thành em họ Cảnh Ti. Nhìn xem đồng hồ, đã không còn thời gian, vội vàng cười nói: "Được rồi, tôi ngày mai nhất định mời khách. Thời gian không còn sớm, các cô cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi." "Không vội, còn sớm mà, để tôi lấy nước cho Lâm Lâm rửa mặt." Cô gái kia nói to, đôi mắt lại liếc tới liếc lui gương mặt của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vừa gấp vừa chẳng biết làm sao, vội vàng cản cô ta lại nói: "Tôi làm được rồi, không phiền các cô đâu." "Không có phiền, không có phiền, cậu là con trai, làm sao biết chăm sóc người ta đây?" Cô gái bên cạnh kêu lên: "Đúng rồi, còn phải lấy cái thau, miễn cho cô ấy ói bừa bãi." Lữ Minh Dương thực là muốn đâm đầu vào tường, hắn giang hai cánh tay vừa kêu lên: "Thôi được được rồi, mấy cái này tôi ứng phó được, các cô sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi." Vừa liên tục đẩy hai người ra ngoài, vội vàng đóng cửa sắt lại một cái rầm. Thở ra một hơi thật dài, Lữ Minh Dương nhịn không được lắc đầu. Con gái thành phố bây giờ là bộ dáng này sao? Cho dù mình lớn lên có đẹp trai cũng không nên như vậy à. Xem ra cái bộ trang phục này còn chưa đủ quê mùa, hay là nó không thể che giấu được phong thái xuất chúng cổ kim có 102 của bản thân mình đây. Quá xuất chúng chính là điều tối kỵ trong công tác trinh sát hình sự nha. Không được, trở về phải đổi bộ trang phục quê mùa hơn mới được. Đột nhiên, đang say mê tự kỷ, Lữ Minh Dương nghe được một tiếng động nhỏ, tựa hồ là tiếng cánh quạt quay của quạt giải nhiệt thiết bị điện tử. Hắn xoay đầu lại, rõ ràng phát hiện cái máy vi tính xách tay kia đang tự động khởi động. Mà Tào Lâm Lâm vốn đang say khướt mê man cũng trừng lớn hai mắt nhìn chăm chăm màn hình vi tính. Tiếp theo, Lữ Minh Dương cảm giác được có một cơn buồn ngủ dữ dội ập tới, mi mắt tựa hồ nặng ngàn cân, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 13 có tên Hấp dẫn chết người. Dường như đã nhiều năm rồi không được ngủ, Lữ Minh Dương nhìn sàn nhà trơn bóng, trong lòng chỉ một ý niệm, đó chính là nằm xuống đi, nhắm mắt lại ngủ thật sâu, ngủ cho đến chết. Đột nhiên một tiếng nhạc vui tai vang lên, thì ra là máy vi tính đã khởi động xong. Đó là tiếng nhạc hiệu đăng nhập của Windows. Lữ Minh Dương trong đầu liền tỉnh táo lại một chút, hắn vội vàng hung hăng cắn đầu lưỡi. Một trận đau nhức truyền đến, Lữ Minh Dương rốt cục cũng đã khôi phục lại thần trí. Giờ khắc này Hắn thực sự cảm thấy âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới không phải cái gì khác mà chính là tiếng nhạc hiệu Windows ngắn gọn này. Lê Minh Dương nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cặp kính gọng lớn đặc biệt đeo lên. Đây là một loại mắt kính phân tích quang phổ đặc chế, có thể giúp hắn thấy được màu sắc ánh sáng đặc biệt trong không khí mà mắt thường không thể nhận ra. Nếu hồn phách năng lượng không mạnh, hoặc là nó cố ý muốn che giấu tung tích, thì cũng không thể thoát khỏi cặp kính này. Lữ Minh Dương kinh ngạc nhìn xem khắp nơi. Phòng cũng không lớn, cho nên đi một cái là hết. Đường khắp cả căn phòng, thực là không có gì khác thường cả. Lữ Minh Dương lại nhanh chóng nâng cổ tay lên, sử dụng máy dò tìm năng lượng EMF trên cổ tay. Trên mặt đồng hồ hiển thị số liệu so với hoàn cảnh bình thường chỉ hơi cao hơn một chút. Điều này cũng có nghĩa là trong này thực sự không có ma quỷ xuất hiện, hoặc là nói trong này từng xuất hiện ma quỷ, nhưng hiện tại nó cũng không có ở quanh đây. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lưu Minh Dương nhìn về phía Tảo Lâm Lâm, phát hiện cô ta cứ nhìn chằm chằm màn hình vi tính để trên bàn. Máy vi tính xách tay đã khởi động xong, bây giờ đang phát một đoạn video clip ở chế độ full screen, full màn hình. Trong clip là thân hình rất đẹp của một cô gái thong thả đong đưa thắt lưng, làm ra những động tác vô cùng quyến rũ. Điệp điệu của thân hình đó làm Lữ Minh Dương không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác khao khát. Hắn khao khát nhìn thấy gương mặt của cô gái kia, nhưng đáng tiếc chỉ là màn hình trước sau vẫn chỉ hiển thị từ cổ của cô nàng trở xuống. Càng xem không được thì càng háo hức muốn xem. Cái này đúng là căn bệnh chung của các nam giới. Lữ Minh Dương thậm chí còn muốn tiến tới đặt cái màn hình máy tính lên cao thêm một chút, tựa hồ như vậy có thể đem khuôn mặt của mỹ nữ kia xuất hiện trong màn hình. Đúng lúc này tiết tấu nhịp điệu của cô gái đó bỗng nhiên thay đổi, động tác uốn éo lắc lư chuyển sang chậm rãi lười biếng, càng làm tăng thêm vẻ nóng bỏng, thậm chí bắt đầu đem từng món y phục trên người cởi ra ném tung lên. Mà Tào Lâm Lâm vốn đang sững sờ ngơ ngác, rõ ràng cũng giống như cô gái trong màn hình kia, cùng nhau giải thoát những trói buộc trên người. Lữ Minh Dương nhất thời tỉnh ngộ lý do vì sao ba nạn nhân trước ở vào thời điểm tử vong trong nhà tivi hoặc máy tính đều là đang mở, chỉ là cái tên Bành Giang Vĩ này thông qua màn hình phát một loại video clip để khống chế tinh thần của người bị hại, làm mấy cô nàng bất chi bất giác tiến vào trạng thái mộng du. Phải tắt máy tính đi. Lữ Minh Dương xông lên phía trước, mạnh mẽ đem máy vi tính xách tay đóng lại, thở nhẹ ra một hơi. Hắn lại dò xét căn phòng lần nữa, vẫn không phát hiện bất kỳ cái gì. Bành Giang Vĩ xem ra cũng không có ở trong phòng này. Vậy đến tột cùng hắn dùng phương pháp gì để điều khiển vi tính trong này đây? Cáp mạng sao? Bành Giang Vĩ nhất định là ở trong phòng máy ủy ban thôn, thông qua cáp truyền hình và cáp internet phát đi sóng điện ma quỷ của hắn, điều khiển tivi và máy tính của người bị hại. Lữ Minh Dương cúi đầu nhìn lại cái vi tính xách tay, muốn trực tiếp cắt đứt cáp mạng, không ngờ phát hiện cái nắp màn hình máy tính xách tay kia đang chậm rãi tự mở lên, mà mỹ nữ trong màn hình đã hoàn toàn khỏa thân, dáng người tuyệt đẹp tản ra sức hút vô cùng hấp dẫn. Lữ Bình Dương bỗng nhiên chú ý tới phía dưới nhũ hoa bên phải của cô ta có một nốt ruồi đen nho nhỏ. Quay lại nhìn Tào Lâm Lâm, cô ta đồng dạng ở vị trí đó cũng có một nốt ruồi như vậy. Hắn nhất thời hiểu được mỹ nữ trong màn hình kia chính là ảo ảnh của Tào Lâm Lâm. Lữ Bình Dương đột nhiên lại cảm thấy trong đầu một trận mê man, hai mắt bắt đầu đăm đăm ngây người nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của Tào Lâm Lâm trong màn hình. Tuy Tào Lâm Lâm bản thân đang ở trước mắt đồng dạng hoàn toàn khỏa thân, không làm một động tác, nhưng tựa hồ ảo ảnh kia so với chính Tào Lâm Lâm còn hấp dẫn hơn, làm hắn rốt cục không thể rời mắt khỏi màn hình. Lữ Minh Dương cảm giác cổ họng khô khốc, toàn thân da thịt khẽ tê dần, trong đầu chỉ còn sót lại một thanh âm: nhìn xuống, nhìn xuống. Đột nhiên một trận gõ cửa kịch liệt làm cho hắn bừng tỉnh. Lưu Minh Dương vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, rốt cục cũng tỉnh táo trở lại. Hắn không chút do dự chụp lấy cái máy vi tính xách tay trên bàn, đập mạnh xuống đất. Nhìn lại Tào Lâm Lâm, cô ta đã sớm hoàn toàn khỏa thân, nhưng vẫn là cái bộ dáng ngây ngốc ngơ ngác, nhìn chằm chằm vị trí máy tính xách tay để lúc nãy. Một tay chậm rãi giày vò nhũ phòng, một tay đặt tại cửa mình. Lữ Minh Dương tát một phát thật mạnh vào mặt cô ta. Chỉ có đau đớn kịch liệt mới có thể làm cho người ta từ trong ảo giác tỉnh táo trở lại. Tào Lâm Lâm quả nhiên đình chỉ công tác, thân thể bắt đầu mềm nhũn ra, hai mắt trừng trừng cũng chậm rãi khép lại, sau đó co quắp người ngã xuống giường. Một trận tiếng loạt soạt kéo cửa sắt, bởi vì lúc ở trên xe thông qua camera nhìn thấy cảnh Tào Lâm Lâm chậm rãi thoát y, mà Lữ Minh Dương lại ngây ngốc đứng nhìn. Rốt cục Giang Vĩ Bần không thể kiên nhẫn hơn được nữa, liền chạy vọt tới đây. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Vĩ Bần nhìn Tào Lâm Lâm loát thể, lại nhìn Lữ Minh Dương đứng ở cạnh giường hét lên. Lữ Minh Dương lên một cái chăn đắp lên người Tào Lâm Lâm, thở vào nhẹ nhõm nói: hắn thật là không đơn giản, thiếu chút nữa là lật thuyền trong mương. Lật thuyền trong mương, thành ngữ của Trung Quốc. Thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật, nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo suối quẩy. Hắn nào? Bành Giang Vĩ sao? Giả bị bần cảnh giác nhìn khắp phòng nói. Bây giờ hắn không còn có ở trong này. Lưu Bình Dương đi cái máy vi tính xách tay bể nát trên mặt đất. Hiện tại không có vật truyền dẫn, ít nhất tạm thời mà nói là an toàn. Nhưng Bành Giang Vĩ thực sự buông tay một cách dễ dàng vậy sao? Chẳng qua lập tức sẽ tới ngày thôi. Tôi phải đi chuẩn bị đồ nghề một chút. Lưu Bình Dương vừa nói vừa đi khỏi gian phòng. Giang Vĩ Bần bất đắc dĩ phải đi cùng Lưu Minh Dương ra khỏi phòng, nhìn thấy Lưu Minh Dương nhanh nhẹn mở cửa thùng xe hàng sau. Trong này sắp xếp la liệt đủ loại đồ nghề. Lưu Minh Dương cầm lên một món đưa cho Giang Vĩ Bần. Giang Vĩ Bần nhận lấy nhìn nhìn, nhất thời giở khóc giở cười. Cái này rõ ràng là một cây súng nước lớn, kiểu dáng giống như súng tiểu liên. Phía trên có một cái ống thủy tinh lớn trong suốt, đang chứa một loại chất lỏng màu đỏ. Đây là dùng máu chó mực cùng với máu gà trống trắng để điều chế thành. Đối với quỷ mà nói, thứ này không khác gì axit đâu. Lữ Minh Dương vừa nói vừa từ bên trong cầm lên vài thứ bỏ vào trong mấy cái túi trên áo com lê, sau đó đóng nắp thùng hàng lại. Đối diện Giang Vĩ Bân nghiêm mặt nói: tôi cần sự hỗ trợ của anh. Giang Vĩ Bân tinh thần trầm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương tháo cặp kính đặc biệt xuống, đưa cho Giang Vĩ Bần nói: anh đeo cái này lên, thủ ở trên xe, chú ý quan sát cửa ra vào. Một khi phát hiện cái thứ gì dị thường, không được phép để nó thoát ra ngoài, để thiền ép nó trở lại trong phòng. Được. Giang Vĩ Bần tâm tình có chút thấp thỏm. Đấu với quỷ, đây đúng là lần đầu tiên trong đời. Nhớ, nếu thấy bản thân xuất hiện ảo giác, hãy cắn mạnh đầu lưỡi. Lữ Minh Dương nói xong liền quay đầu chạy trở vào trong phòng. Hết chương thứ 13, chúng ta cùng đến với chương thứ 14. Chương thứ 14 có tên Bắt Ma Đặc Công. Lữ Minh Dương lần nữa trở lại bên trong, trực tiếp xông về phía cuối gian phòng. Nơi đó có một cửa sổ nhỏ, cũng chính là cánh cửa sổ duy nhất trong phòng. Lữ Minh Dương cầm lấy khẩu súng trên tay, nhắm ngay cửa sổ bắn liên tục mấy phát. Huyết tường đỏ tươi nhất thời đem cả cửa sổ nhuộm thành màu đỏ. Dựa theo cách nói truyền thống dân gian, máu cho mực cùng máu gà trống trắng là thứ nghinh nghiệm nhất để trừ tà ma. Đây cũng là một trong số rất ít vũ khí truyền thống mà Lữ Minh Dương

đừng giết ta, ta không muốn chết mà. Bạch Giang Vĩ thống khổ dãy giụa gào lên. Người chẳng lẽ quên người đã chết rồi ư? Bây giờ căn bản người không phải là người. Lữ Minh Dương thở hổn hển nói. Tại sao ta làm sai cái gì, cuối cùng lại nhận được kết quả như thế này? Bạch Giang Vĩ căm phẫn kêu lên. Lữ Minh Dương thở dài nói. Người cưỡng gian bạn gái còn chưa thành công, chuyện này cũng chỉ có thể trách ngươi nông nổi nhất thời, còn có thể hối cải. Nhưng làm quỷ rồi cũng còn đi hại người thì đừng trách ta cho người hồn phi phách tán. Hắn vừa nói vừa mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một cây đinh dài 3 tấc, ngân quang lấp lánh. Đây là một cây đinh đặc chế từ chất phóng xạ đặc biệt, có khả năng phát ra nhiễu điện từ trường mạnh mẽ. Chỉ cần đóng cây đinh này vào mi tâm của ác linh, chỉ mất một chút thời gian là có thể đem hắn tiêu diệt biến thành vô hình. Ta yêu các cô ấy như vậy, cái gì cũng thỏa mãn các cô ấy, các cô ấy lại không yêu ta, cái gì cũng không muốn cho ta, đó là các cô ấy đáng chết mà. Bạch Giang Vĩ hung hăng nói. Lữ Minh Dương cầm lấy cây đinh bạc trong hộp, nhằm ngay mi tâm Bạch Giang Vĩ đóng xuống. Nhìn hắn thống khổ dãy giụa, Lữ Minh Dương lạnh lẽo nói. Dùng tình yêu để hòng đạt được mục đích thú tính của mình, người vĩnh viễn sẽ không chiếm được cái người muốn đâu. Nên quỷ hồn vặn vẹo của Bạch Giang Vĩ ngày càng nhỏ. Lữ Minh Dương thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời ngoài cửa, lờ đang nói. Tình yêu là tự nguyện cho đi, mà không yêu cầu được nhận lại bất cứ thứ gì. Xe Jim đang ngừng hú còi, ngọn đèn cũng không còn chớp lóe nữa. Giang Vị Bần cô dằn xuống cảm giác buồn nôn trong cổ họng, chật vật nhảy xuống xe chạy đến. Để thấy Lữ Minh Dương nhanh chóng đem cất cây đinh bạc trở vào hộp đen, thở dài một hơi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Gia Vị Bần vỗ vỗ cái đầu còn đang choáng váng nói. Đó là bức xạ điện từ cường độ cao, có thể làm nhiễu loạn các năng lượng trong bán kính 50 mét. Lữ Minh Dương thản nhiên nói. Có đồ tốt như vậy sao không dùng sớm một chút đi? Gia Vị Bần nói. Bởi vì nó có một nhược điểm, chỉ là đồng thời trong phạm vi bán kính 50 mét, con người cũng có bị ảnh hưởng, nhẹ nhất cậu sẽ xuất hiện tình trạng trang váng buồn nôn. Nếu thời gian lâu thêm một chút sẽ làm người ta bất tỉnh nhân sự, thậm chí là tử vong. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể tùy tiện sử dụng. Lữ Minh Dương thở dài nói. Xem ra ngày mai bệnh viện sẽ đông khách đây. Rốt cục cũng phá được án. Giang Vị Bần cười khan một tiếng nói. Tiếp theo làm sao đây? Lữ Minh Dương rất nhanh đi vào bên trong phòng, dùng một cái chăn mỏng quấn lấy Tảo Lâm Lâm đang loát thể, đưa cho Giang Vị Bần nói. Bây giờ chuyện phải làm chính là hủy thi diệt tích. Cô ta chết rồi hả? Giang Vị Bần mới nhận lấy Tảo Lâm Lâm, lại nghe câu nói như vậy nhất thời bị dọa hết hồn. Nhìn kỹ lại lần nữa, Tảo Lâm Lâm chính là đang hô hấp đều đặn, hai gò má hồng hào, đang ngủ mê man. Lữ Bình Dương mỉm cười nói. Tôi nói hủy thi diệt tích là ám chỉ cái phòng này. Ai xem trong này coi, một đống lộn xộn, máu gà máu chó vương vãi khắp nơi. Anh ngày mai làm sao giải thích với người bên ngoài đây? Nếu cho một mồi lửa nhỏ nhỏ chẳng phải là đơn giản hơn nhiều sao? Thời gian không nhiều lắm, mau đi ra ngoài thôi. Lữ Bình Dương cầm lên hai bộ quần áo, dùng bật lửa đốt lên, ném ra mấy góc phòng. Sau đó đem Giang Vị Bần đi ra ngoài, vỗ vỗ vai anh, mỉm cười nói. Anh ở chỗ này ngắm hoa lửa nhé, tôi phải đi đây. Chú muốn đi đâu? Trở về tỉnh hả? Còn định nhờ Lữ Minh Dương ôm lấy Tảo Lâm Lâm, bản thân mình còn đang choáng váng buồn nôn mà. Cô không nghĩ đến tiểu tử này lại nói muốn đi là đi ngay.